Tôn Tiểu Mỹ còn quay sang hỏi một câu. Bàn tử, có mệt không? Kết quả là Đường đại thiếu gia đang tự mê muội giữa đống vàng cười đến toét cả miệng. Tay chùi mồ hôi nhưng trong mắt chỉ toàn ánh vàng, không quan tâm người hỏi là ai, gân cổ lên đáp. Mệt, mệt gì chứ? Vàng nhiều như vậy còn mệt nỗi gì? Tiền nhiều như vậy chính là mỹ nữ à? Sau này cưới vợ nạp thiếp đâu đâu cũng phải dùng tới. Cưới vợ nạp thiếp? Tôn đại tiểu thư mở tròn mắt không thể tin vào lỗ tai mình nữa. Hắn ta lúc này lại suy nghĩ đến chuyện này sao? Tôn đại tiểu thư tức giận xoay người rời đi sau khi ném lại một câu. Ngươi đi chết đi, sống cùng với vàng bạc của ngươi cả đời đi. Xem ra hôm nay, ngươi tốt nhất vẫn là mệt chết đi. Sau này đỡ phải chọc giận ta. Sao lại mệt chết được đây? Chết thì cũng là sướng quá mà chết. Đặng Nguyên liếc mắt vô ý trả lời một câu, rồi lại quay vào kiểm kê vàng bạc trong niềm vui sướng cùng cực. Đáng thương cho bản tử, trong lòng đang tràn ngập vui sướng hòa lẫn với dục vọng tài bảo. Trong thâm tâm không hề phát giác, mình đã gây nên đại họa, một cái đại họa thực sự. Đem vị hồn thê ra đắc tội, lại còn nửa tỉnh nửa mê không biết gì. Ngay đúng lúc này, ở trong đầu trong não hắn, ngoài trừ Hoàng Kim ra thì cái gì cũng không có. Quên cả trạng thái hiện tại của bản thân đã hoàn toàn không giống như trước đây nữa. Sau khi gọn gàng nốc cạn một bình rượu ngon, lại ra công gắng sức, ăn no uống thỏa một hồi, rốt cuộc Quân Mặc Tà khôi phục tinh thần. Hắn bắt đầu chậm rãi từ từ nhấm nháp thức ăn, đồng thời liên tục gắp đồ ăn cho bốn vị mỹ nữ. Mai cô nương, nếm thử một chút tuyệt phẩm này đi. Nó có tác dụng tích âm bổ thận, duy trì nhan sắc. Dù rằng nàng cũng không cần cho lắm, nhưng đã là phụ nữ thì ai lại không muốn mình càng đẹp chứ, phải không? Thanh Hàn, nhắm một chút món này đi. Nó có tác dụng bồi bổ khí huyết. Nhìn nàng sắc mặt nhợt nhạt mấy hôm nay, lòng ta nhói lên. Tiểu Nghệ, món này ngon lắm. Dùng thử một chút xem nào, có phải càng ăn càng thơm không? Ha ha, đây chính là nhờ có bài thuốc gia truyền của ta trộn vào trong đó, hương vị tất nhiên phi thường. Thiên Tầm, dù sao cũng không cần phải ăn chay, nếm thử món canh rắn này xem có bao nhiêu hương vị chứ, vào miệng liền tan ra, thế gian hiếm thấy. Quân Mặc Tà, người muốn chết thì cứ thống khoái nói thẳng ra, ta thành toàn cho ngươi. Xà Vương Thiên Tầm thiếu điều muốn tức xì khói ra mũi, trong mắt đã lóe lên sát khí. Cái tên này lại muốn xà vương nếm thử thịt rắn, quả thực vô sỉ đến cùng cực. Hà, không vừa lòng sao? Là lỗi của ta, ha ha, con rắn tí ti này hiển nhiên không được nàng để vào trong mắt. Sau này ta nhất định sẽ gắng sức bắt một con xà vương đến dâng cho Thiên Tầm cô nương. Quân Mặc Tà vui quá hóa liều trêu tiếp. Mắt thấy xà vương Thiên Tầm đã không còn nhịn nổi, mà Tuyết Yên mới hướng Quân Mặc Tà hử lạnh. Câm miệng. Quân Mặc Tà ngậm miệng nhưng trong lòng buồn bực vô cùng. Nàng ta là đại nhân vật không thể trêu vào, bưu hãn à. Sau bữa vẫn còn một chút thời gian, Quân Mặc Tà đảo trong mắt nói. Dù sao thì hiện giờ không có việc gì, ta kể chuyện cho các nàng nghe, là cực kỳ hấp dẫn, chuyện xưa tích cũ. Nói xong cũng chẳng thèm xem xét là có cô nào đồng ý với hắn không, Quân Mặc Tà cứ thế mở mồm ra kể chuyện. Chuyện hắn kể là truyền thuyết bạch xà. Tuy nhiên, chuyện xưa tích cũ và chuyện từ miệng hắn kể ra lại không hoàn toàn giống nhau. Trong miệng hắn thì hai con rắn kia, một thanh xà một bạch xà đều là huyền thú, mà còn là thú vương cấp bậc chí tôn. Chuyện xưa qua miệng của Quân Mặc Tà càng kinh tâm động phách, lôi cuốn đến kỳ lạ. Đến cả xà vương Thiên Tầm vốn bị hắn trêu chọc cũng nghe đến mê mẩn. Nghe đến đoạn bạch nương tử vì hứa tiên sinh mà sinh ra một đứa bé, xà vương chật mím môi mặt đỏ lên do đột nhiên buông một câu. Vì bạch nương tử nọ sinh ra một đứa bé hay là một quả trứng? Hả? Hình như là một đứa bé mà. Quân Mặc Tà xoa xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Dù sao điều này cũng chưa từng được xác thực. Trừ khi bây giờ có một chí tôn huyền thú tử rắn biến thân chấp nhận gả cho một nam nhân bình thường thì tất cả sẽ rõ ràng ngay thôi. Xà Vương Thiên Tầm tay nhấc ấm trà ra bộ ném hắn, tất cả mọi người cười ồ lên. Không cần phải dừng lại, tiếp tục kể đi. Cuối cùng kết cục thế nào? Mai Tuyết Yên dục. Vị thiên phạt lão đại này đối với chuyện cổ tích xưa hơi bị mê mẩn, thành ra phải xen lời dục hắn kể tiếp. À, vị pháp hải kia là một đại sư đã đem bạch nương tử nhốt vào phong lôi tháp. Quân Mặc Tà vội vàng kể tiếp, lại bất ngờ đổi giọng. Cũng để lại lời chú rằng, trừ khi là nước Tây Hồ cạn, tháp lôi phong sụp xuống, bằng không thì thú vương tất không thể ra. Muốn cho nước Tây Hồ vốn thông ra biển cạn khô thì phải đợi đến bao giờ? Mà lôi phong tháp kia lại là vật làm từ tinh đồng, đứng sừng sững suốt ngàn vạn năm đằng đẵng, nền móng vững chắc lại là do tiên nhân làm thành, làm sao có thể sụp đổ. Thế nên điều kiện đặt ra cũng chỉ để gạt người mà thôi. Quân Mạc Tà kể đến đây, tất cả mọi người đều thở dài. Giả Vương Thiên Tẩm cũng cảm động, khóe mắt đã hơi ươn ướt. Độc Cô Tiểu Nghệ lại càng mau nước mắt hơn, thút tha thút thít hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy là cả đời không cách nào thoát ra. Bạch Nương Tử thật đáng thương, thực sự đáng thương mà. Nếu muốn biết kết cục thế nào thì chờ Hạ Hồi phân giải. Quân Mạc Tà nửa đùa nửa thật, muốn câu trò lại bị tứ nữ trừng mắt xách lỗ tai lên hung hăng quát. Nói hay không? Dưới hình phạt kinh điển như vậy, sao quân đại thiếu gia dám không nghe theo? Vẻ mặt nhốm mẩy đau khổ khai ra hết. Vì vậy nên con trai của Bạch Nương Tử vì muốn cứu mẹ mà đã vượt qua 9 lần 9 81 kiếp nạn. À là thế này, cứu được nàng ta ra, cả nhà đoàn tụ. Quân Mặc Tả lau mồ hôi trên trán, vốn định trêu Xả Vương một chút, lại hóa ra tự mua dây bạc mình, bất đắc dĩ phải kể một hơi chuyện cổ. Kết cục sau cùng cũng được đoàn tụ một nhà, người cố tình tất thành quyến thuộc. Tên ắt tặc Pháp Hải quả nhiên đáng chết. Chuyện người khác nam hòa nữ ái hắn quản làm gì, lại còn 5 lần 7 lượt phá hoại, khiến cho uyên ương người ta chia lìa lâu như vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ lau nước mắt, tiếp tục xả giận. Đại sư gì chứ, chả có người nào tốt cả. Ba người Mai Tuyết Yên cũng đồng cảm gật đầu. Về sau còn có người hiểu chuyện, vì họ mà viết nên một ca khúc khiến cho thiên hạ đều ngâm nga. Tình yêu của Bạch Nương Tử và Hứa Tiên đã trở thành truyền thuyết bất hủ. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười, cuối cùng thì chuyện cổ cũng có thể hồi kết. Còn có bài hát sau, hát thử một đoạn nghe chơi. Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ bỗng dưng nổi hứng, ngay cả Xả Vương và Mai Tuyết Yên trong mắt cũng tràn ngập chờ mong. Khục khục, giọng hát của ta dù sao cũng không hợp, chuyện đó xin miễn đi. Dù rằng chỉ là một khúc nhạc thì hắn cũng không tin là ở đây lại có đầy đủ nhạc đệm, nhất thời hết sức chật vật. Dù rằng bài hát này cũng có chút can đảm lên tiếng, thế nhưng dù sao thì từ kiếp trước đến kiếp này hắn cũng chưa từng chân chính hát bài nào, cho nên quyết định sau cùng là không hát. Không được, hát mau lên, hay lại người muốn lỗ tai nếm mùi. Cả 4 cô gái lại có thể đồng loạt lên tiếng, vây kín 4 phương 8 hướng, dồn quân đại thiếu gia vào đường cùng, vô phương trốn tránh. Quân Mạc Tà trong lòng than khổ, giơ tay đầu hàng. Muốn ta hát cũng được, nhưng phải báo trước là ta từ trước đã rất ít khi hát, nên hầu hết lời bài hát đã quên sạch. Không được, phải toàn bộ nhớ rõ, nếu không thì ngươi cũng không cần lỗ tai nữa. Lại là vây công. Quân Mạc Tà bất đắc dĩ đành chịu khuất nhục, nhắm mắt lựa lời rồi ho khan vài tiếng. Đợi đến lúc tất cả đều mất hết bình tĩnh mới từ từ lên tiếng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Số duyên 10 năm đi cùng bến, 100 năm phúc phận mới chung giường. Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng ngâm nga, có vẻ như còn thiếu vài câu, nhưng da mặt hắn dù sao còn dày hơn cả tường thành nên chả quan tâm đến. Nhưng dù là ca khúc còn thủng lỗ chỗ nhưng lại kết hợp hoàn hảo kỳ lạ, hàm nghĩa sâu lắng, động lòng người, khiến cho chúng nữ một trận ngất ngây. Hay quá, hàm ý rất hay. Mai Tuyết Yên trên mắt còn mang theo thần sắc nửa tình nửa mê, khẽ thốt lên. Chúng nữ cũng gật đầu. Sau khi nghe xong chuyện cổ, lại được nghe hát, khiến nhất thời cảm giác được chính mình và nhân vật xa xưa như là một, hòa vào sinh ly tử biệt, hỉ nộ ái ố, khiến cho tất cả trầm xuống không một tiếng động. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, một tiếng tiêu véo von được cất lên, nức nở ai oán, chính là Quản Thân Hoàn đã nhẹ nhàng đặt tiêu lên môi, dựa theo âm điệu Quân Mạc Tà ngâm nga khi nãy mà từ từ hòa âm. Tiếng tiêu nức nở tựa như đan xen vào khoảng không gian hư vô bất định của câu chuyện. Một lúc lâu sau, tiếng tiêu mới ngừng lại, mọi người cũng từ từ bước ra từ trong mộng. Thật là hay, trước giờ ta chưa từng được nghe qua khúc nhạc nào hay như vậy. Đầu Cô Tiểu Nghệ vỗ tay, và mặt Tử say đắm đột nhiên trở thành kinh ngạc. Mặt Tà ca ca, chuyện cổ này ta chưa từng nghe qua, các khúc nhạc này cũng vậy, rốt cuộc là từ đâu mà huynh có? Vừa hỏi xong, liền khiến cho ánh mắt cả đám đông đều xoáy vào Quân Mạc Tà, khiến hắn có chút khó xử. Sau khi ho khan vài tiếng mới đáp lại, chuyện này cũng là do ta trong lúc vô tình nghe được thôi, cũng đã quên mất người kể. Qua bao nhiêu thời gian, nhớ được thế này đã là hiếm thấy lắm rồi. À, mọi người cũng dùng bữa xong rồi, buổi đấu giá cũng cần tiếp tục, chúng ta nên tranh thủ chuẩn bị. Hừ, huynh nhất định còn giấu giếm gì đó, nhất định ta sẽ khiến cho huynh phải khai thật. Độc Cô Tiểu Nghệ cất tiếng dùng giọng nói đầy khẳng định. Quân Mạc Tà đổ mồ hôi thật. Nếu thực sự bị nha đầu này quấn lấy, mỗi ngày đều tra tấn hỏi mình, chỉ sợ là 2 ngày thôi mình sẽ thất thủ. Ngay lúc này thì cứu tinh xuất hiện, từ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là giọng nói của Hải Trầm Phong. Tam công tử, các vị tiền bối của Tam Đại Thánh Địa có chuyện muốn bàn với ngài, không biết... Tam Đại Thánh Địa sao? Ta đến ngay. Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên liếc mắt nhìn nhau, sau đó hắn lập tức đáp lời. Ngoài cửa Hải Trầm Phong vâng một tiếng, không gian trở lại yên tĩnh. Mai Tuyết Yên nhíu mày đứng lên. Nàng cùng đi với ta chứ? Quân Mặc Tà nhìn Mai Tuyết Yên. Ta cùng ngươi mới đi. Những người này quá xa lạ với ngươi, dù rằng chỉ là chuyện nhỏ, thiệt thòi chút đỉnh thì với cách hành xử của ngươi, vô cùng có khả năng sẽ biến nó thành chiến trường đẫm máu. Thực lực trước mắt của ngươi vẫn quá yếu. Mai Tuyết Yên hờ hững cười, trong mắt lóe lên lo âu nhàn nhạt. Ta trước nay vẫn cùng bọn họ đấu tranh, tuy rằng ta chắc chắn là bọn chúng không nhận ra ta, nhưng dù sao có ta ở đây thì cũng có người ứng phó cho ngươi. Quân Mặc Tà cười lạnh. Chỉ cần chuyện tình đơn giản như là đan dược, còn nữa chính là tin tức người luyện đan, trừ 2 chuyện đó thì bọn cao nhân mắt cao hơn đầu này có thèm xen vào chuyện thế tục nào của ta đâu, không có vấn đề gì to tát. Nói không sai, nhưng dù chỉ 2 việc này thôi thì hiện tại cũng đủ phiền phức, chỉ cần phạm sai lầm sẽ khiến xung đột tàn khốc trên quy mô lớn. Mà Tuyết Yên cau mày, dùng giọng điệu trầm giọng hẳn lên. Chuyện ngày hôm nay cũng không thể tưởng tượng lại phát sinh lớn như vậy, chỉ sợ hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng, điều này thật là không lường trước được. Giao tranh đẫm máu đều có nguyên nhân, mà tham lam chính là căn nguyên lớn nhất. Quân Mặc Tà bình tĩnh nói, chúng ta sẽ không e ngại bất cứ kẻ nào khiêu khích, đừng nói hiện giờ có nàng trấn thủ, dù rằng chỉ có mình ta thì cũng chẳng có gì phải khiếp sợ. Mai Tuyết Yên gật đầu rồi 2 người cùng bước ra ngoài. Bước vào chỗ của Độn Thế Tiên Cung thì đã thấy người của Mộng Huyễn Huyết Hải và Chí Tôn Kim Thành đợi sẵn. Chữ Vô Tình ngồi ghế chủ tọa, còn 2 bên trái phải là người của Chí Tôn Kim Thành và Mộng Huyễn Huyết Hải, vừa khéo đem ghế dưới đưa cho Quân Mặc Tà. Khi nhìn thấy Quân Thiếu Gia đến thì cả 3 phía ngay cả đứng dậy cũng không, mà chào thì lại càng không phun ra lời nào, rõ ràng là cố ý lập uy với hắn. Mắt nhìn thấy tình thế như vậy thì cho dù tu dưỡng đã lâu nhưng Mai Tuyết Yên cũng phải nhíu mày. Thế nhưng Quân Mặc Tà lại xem như chẳng có chuyện gì, khẽ liếc nàng một cái rồi cũng ngồi xuống. Quân Mặc Tà vừa chạm mông một vào ghế đã theo thói quen bắt chéo chân lên. Các vị tiền bối giá lâm Thiên Hương Thành, quần mỗ không thể từ xa nghênh tiếp, thật là thất lễ, thật mong các vị bao dung lượng thứ. Mọi người đều dùng bữa rồi, có hợp khẩu vị hay không? Quân Mặc Tà cứ tỉnh như không, ung dung bắt chuyện. Lời nói ra tuy rằng thật lọt tai, nhưng hắn ta vừa nói vừa bắt chéo chân, khiến ngữ cảnh thay đổi, khiến cho cả 15 vị cao thủ người đó đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi bọn hắn nhìn tới dung nhan tuyệt thế của Mai Tuyết Yên thì đều ngẩn cả ra, quên hết cả giận. Làm gì có chứ, mời Tiểu Hữu ngồi xuống không cần khách khí. Tiểu Hữu suy nghĩ chu đáo là an bài thỏa đáng, chúng ta rất hài lòng. Chứ Vô Tình cười lạnh, đưa tay mời gọi. Mã Giang Danh cũng âm dương quái khí cười 2 tiếng khó nghe, rồi buồn bực nói. Quân công tử, ta muốn cùng quân công tử bàn về một việc có quan hệ trọng đại đến tương lai của đại lục, nhằm thu xếp cho thật ổn thỏa. Không biết vị cô nương bên cạnh quân công tử là ai đây? Dù rằng cả đám người ở đây đều có thể xếp vào hàng cao thủ, nhưng dưới tận sắc tuyệt thế của Mai Tuyết Yên thì mí mắt đều có chút hoa lên, tầm có chút loạn, đến cả bậc tiền bối cao nhân như Chữ Vô Tình mà ẩn sâu trong đáy mắt cũng có một tia thưởng thức. Chỉ riêng có Mã Giang Danh là không có cảm giác gì, thậm chí lúc nhìn nàng trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác chán ghét. Vị này chính là cô vợ ngốc của ta, ha ha. Quân Mặc Tà trong lòng có quỷ, ngày trông đêm ngóng có người hỏi điều này để còn tranh thủ chiếm tiện nghi, tự nhiên mà thành thói quen, cứ dùng nhiều thành tật. Không chỉ hắn thành tật mà người bị chiếm tiện nghi cũng quen dần. Vừa cười vừa suy nghĩ, lại sợ đối phương không nghe rõ cho nên không ngại phiền hà giải thích tiếp. Cũng có thể nói là phu nhân của ta, là thê tử, là người cùng chăn gối, hé hé. Mai Tuyết Yên vẻ mặt khẽ đổi, hung hăng liếc hắn một cái. Dưới tình huống này có lý cũng không thể nói, dành để hắn ta đắc ý một chút, chờ xong việc lại chăm sóc hắn chu đáo dằm bữa nửa tháng, xem hắn còn đắc ý như vậy sao. Sao, vị cô nương này phong thái hiểu điệu, mày cong như vẽ, quả đúng là tiên trốn nhân gian. Quân công tử quả nhiên vận khí tốt, trai tài gái sắc, ông trời xe duyên cho. Chữ Vô Tình mỉm cười nói. Chữ Tiếu Vô Tình và Mã Giang Danh trước đây xem như nợ Quân Mặc Tà một món ân tình, ăn chùa một viên diệp cốt đan. Hiện tại mới biết lần đó chỉ hé mồm một cái đã nuốt vài chục vạn lượng hoàng kim vào bụng. Nhân tình này quả thật lớn, cho nên đều ngượng ngùng không muốn làm Quân Mặc Tà quá mức khó xử. Bởi vậy cho nên hôm nay tất tần tật vai diễn đều giao cho thánh địa của Mộng Huyễn Huyết Hải đảm trách. Hơn nữa lần này đến đây lại chính là phó tông chủ Hồ Duyên Tiếu, cũng là vãn bối của nhau. Mở miệng dễ hơn, ít nhất cũng không cần những kẻ tiền bối cao nhân ra tay đối phó Quân Mặc Tà. Tiếc là bọn hắn còn chưa nắm rõ sự tình, Mộng Huyễn Huyết Hải phân tranh cùng hoàng gia với tam đại gia tộc là muốn tìm cách bí mật cướp đi đan dược của quân gia mà thị uy, kích động mâu thuẫn thật lớn, thậm chí là cao thủ đệ nhất Hoàng Thái Dương còn chết ngay tại quân gia. Song phương cơ hồ xem như không đội trời chung. Nếu như Mã Giang Danh và Chữ Vô Tình biết chuyện, hiển nhiên sẽ vô cùng buồn bực, vì nếu xét theo tình hình thực tế thì Mộng Huyễn Huyết Hải đàm phán với Quân Mặc Tà thì đến nửa điểm hy vọng thành công cũng không có. Thậm chí xem như Mộng Huyễn Huyết Hải cầu xin, van vái Quân Mặc Tà đàm phán cũng không có hy vọng. Quân công tử sao? Bổn tọa là thiếu tông chủ của Mộng Huyễn Huyết Hải, Hồ Duyên Tiếu. Hồ Duyên Tiếu sắc mặt âm trầm, nhìn Quân Mặc Tà, ánh mắt nham hiểm hơn cả độc xà khóa cứng Quân đại thiếu gia không thể nhúc nhích. Theo động tác và cái nhìn của hắn, có một cỗ áp lực vô hình lặng lẽ chèn ép về phía Quân Mặc Tà. Hồ Duyên Tiếu tính toán cũng rất tốt, một thân tu vi đạt đến thần huyền tam phẩm cảnh giới, dự định chưa đánh đã dùng khí thế ép Quân Mặc Tà xuống hạ phong, dẫn đến kết cục đàm phán nắm chắc trong tay. Lúc đó tam đại thánh địa muốn cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt rồi lại càng hâm mộ. Hồ Duyên Tiếu tông chủ quả nhiên là có phong phạm một cao thủ vô địch thiên hạ, Quần Mỗ bội phục, vạn lần bội phục. Quân Mặc Tà tuy miệng vẫn khách sáo nhưng hai chân vẫn bất chéo ngồi vững vàng như Thái Sơn, nhìn hắn như chế nhạo một tên hề diễn xiếc tạp kỹ. Uy thế của Hồ Duyên Tiếu như núi đổ biển gầm, khi tiếp xúc đến gần Quân Mặc Tà thì như là sóng đánh vào đá ngầm, bật lên mà qua. Khí thế mạnh mẽ như vậy mà Quân Mặc Tà chẳng xem vào đâu. Ngược lại thì Hồ Duyên Tiếu có cảm giác như đấm vào bịch bông, ngực có chút khó chịu. Chữ Vô Tình nhướng mày, Mã Giang Danh thì cả đồng tử cũng co lại. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy đã chứng minh bên ngoài đồn đại quân gia có ẩn tàng tuyệt thế cao nhân không phải hoàn toàn là hư vô giả dối. Bọn hắn tự hỏi chính mình nếu so thực lực thì phải hơn Hồ Duyên Tiếu, nhưng ứng phó với khí thế áp bách như vậy, nhẹ như lông hồng thì không chắc đã làm được. Tất cả mọi người đều khó lòng phát hiện, vị cô nương tựa như tiên nữ giáng phàm, vừa hơi nhướng mày thì đã đem cỗ áp bách do Hồ Duyên Tiếu phát ra phá thành hư ảo. Dù rằng Quân Mặc Tà tự thân vẫn có thể chịu được, nhưng cũng không đơn giản nhướng mày liền qua. Mai Tuyết Yên thấy người của Tam Thánh Địa vênh váo tự đắc liền có chút không vừa mắt. Các người không muốn dùng chiến thuật đánh phủ đầu, xem ta dùng gậy ông độc lưng ông sao, mà cũng phải xem uy áp của ai lớn hơn. Mà người của Tam Đại Thánh Địa tồn tại hơn 10 cao thủ nổi tiếng, dù rằng vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng tự nhủ vừa rồi với uy thế như vậy thì cho dù là thần huyền cao thủ cũng phải cảm thấy bất an. Thế nhưng Quân Mặc Tà lại tiêu sái tự nhiên, mọi người đồng loạt nghiêm túc trở lại. Quân Mặc Tà cho dù có nói thế nào thì cũng chỉ là một tên thanh niên vừa tròn đôi mươi. Nếu như sau lưng không có sư phụ bản lãnh thông thiên triệt địa thì sao lại xuất hiện tên đồ đệ biến thái như vậy? Làm gì có, quân công tử tuổi trẻ tài cao, huyền công cao tâm hơn người. Quân gia lại tựa như tường đồng vách sắt, gia thế hiển hách, thủ đoạn cao minh mới thực sự làm người ta hâm mộ. Hồ Duyên Tiếu âm trầm nói. Thiếu tông chủ quá lời, quân gia dù sao cũng chỉ là một thế gia phàm tục. Sao dám trèo cao, cố lắm thì cũng chỉ có thể đối phó với hạng bắt gà trộm chó, còn nếu đối diện với cường giả chân chính thì lại không đáng nhắc tới. Quân Mặc Tà giữ vẻ mặt bình thản nói một cách khiêm tốn. Hồ Duyên Tiếu nhất thời đỏ bừng cả mặt, trong lòng nổi lên cảm giác tức giận. Người khác nghe Quân Mặc Tà nói những lời này thì đơn thuần là khiêm tốn, nhưng người trong cuộc như hắn nghe sao lại không hiểu. Hạng bắt gà trộm chó, nói trắng ra thì là hạng người như Hoàng Thái Dương. Đó chính là người của Mộng Huyễn Huyết Hải ta. Ha ha, quân công tử thật là có cái lưỡi lợi hại, bổn thiếu tông chủ tự nhận là không bằng. Nhưng trước mắt đại sự can hệ đến cả đại lục, thiên hạ tổn vong chỉ trong phút chốc, lúc này chính là lúc hy vọng quân công tử cho ra một lời công đạo. Hồ Duyên Tiếu mắt lóe lửa giận, nghiến răng bật ra từng chữ. Quân Mặc Tà im lặng không nói lời nào. Cái này mà gọi là người của thánh địa, tràn ngập đức hạnh, cất tiếng thay muôn dân thiên hạ sao? Tương lai của toàn đại lục chẳng lẽ chỉ dựa vào cái miệng của ngươi? Hơn nữa, Hồ Duyên Tiếu này cũng thật là khó đoán, cho dù là cao thủ thiên huyền tầm thường nhất cũng đều có thể làm chậm lão hóa 6-70 tuổi mà chỉ như tráng niên 3-40. Nhưng vị thứ tông chủ này lại không giống như vậy. Thông qua tiếp xúc mới vừa rồi, Quân Mạc Tả đã đoán ra vị thiếu tông chủ này nếu dựa theo trình độ tu vi cấp bậc thần huyền thì cũng chỉ khoảng tầm 50 tuổi, có thể nói tiến cảnh rất nhanh. Thế nhưng diện mạo thì lại xứng hợp với tuổi tác, nhìn qua càng thêm phần mạnh mẽ chững chạc. Nhất là một lão đầu như vậy mà cứ mở miệng lại tự xưng một tiếng bổn thiếu tông chủ, thật khiến người khác lạnh cả sống lưng. Cái gì là thiếu gia với trả tông chủ? Thiếu chủ xưng hô lung tung, chỉ cần lọt vào tai người khác sẽ liền tưởng tượng ra một người trẻ tuổi tầm 17-18 hay khoảng 20-30 là quá lắm rồi. Chỉ cần hơn 40 thì liền ngượng miệng xưng hô mình như vậy. Ai lại còn thấy một lão đầu thản nhiên mở mồm tự kêu mình là thiếu tông chủ này nọ. Quân Mặc Tà thực sự rất muốn nói một câu, người già quá cả tuổi rồi còn thiếu cái rắm. Thiếu tông chủ có chuyện gì thì cứ nói rõ ra, quân mỗ ngu dốt, không hiểu một người nho nhỏ như tại hạ sao có thể vì muôn dân thiên hạ. Chuyện tương lai của cả đại lục thì có liên quan gì, các vị quá để cao ta rồi. Quân Mặc Tả cố ý nhấn mạnh chữ thiếu ở trong lời nói là còn tách biệt ra với chữ phía sau. Người cả hai bên Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành đều có cao thủ, khẽ hắng giọng. Hồ Duyên Tiếu nhất thời đỏ mặt tứa tai, tức giận quát. Bổn thiếu tông chủ hỏi ngươi, Diệp Cốt Đan rốt cuộc còn bao nhiêu, mà người luyện đan hiện giờ đang ở đâu? Người như hắn mới là mấu chốt trong chuyện này, chỉ dựa vào một tên nhóc con như Quân Mặc Tả ngươi thì ta chẳng thèm để vào mắt. Nếu bị Quân Mặc Tà dùng một câu chọc điên lên, nhìn không được buột miệng nói ra, rồi lại nhớ lại từ ngữ xưng hô của Quân Mặc Tà mà ngưng trệ lại một chút, nhất thời tiếng cười xôn xao càng nhiều. Cao thủ của Mộng Huyễn Huyết Hải còn có thể nhịn được, nhưng người của hai thánh địa kia thì làm sao nhịn được. Đối diện với trường hợp xấu hổ như vậy, Hồ Duyên Tiếu mặt đỏ tai hồng, gần như không biết phải làm sao, ngay cả dũng khí để nói tiếp cũng không cách nào tìm được. Chữ Vô Tình và Mã Giang Danh trong lòng thầm hô hỏng bét. Theo như lời đồn đại thì vị quân thiếu gia này chính là loại người làm việc không sợ trời không sợ đất, lại không ngán ngẩm hậu quả. Hồ Duyên Tiếu hỏi thẳng ra như vậy, nói không chừng đã đem sự tình làm quá lên. Quả nhiên như dự đoán, Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng, đeo ánh mắt ngược lên hỏi. Hồ Duyên thiếu tông chủ có ngụ ý gì, hay là muốn thẩm vấn ta? Ha ha, nói cũng đúng, chỉ là một quân gia nhỏ nhoi, làm sao có thể nhập vào trong mắt cao nhân tam đại thánh địa. Một khi đã như vậy, ngươi còn ba hoa làm gì? Cho dù có thẩm vấn ngươi thì làm sao? Chúng ta ở chỗ này cũng là vị tương lai trăm họ, thiên hạ đại thế. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Quân Mặc Tà, ngươi cần suy nghĩ cho kỹ, chớ để trở thành thiên cổ tội nhân. Hồ Duyên Tiếu hai mắt vừa nhịn, đột nhiên khí thế tăng mạnh, dữ dợn cởi rộ lên. Ngày hôm nay ngồi tại đây, tất cả đều là tao thủ của tam đại thánh địa. Ngươi là một thiếu gia công tử thế tục, cho dù ngươi châu bò, thiên phú cao tới đâu thì có thể làm gì? Vừa lúc mượn cơ hội này, đem thủ mới hận cũ hảo hảo tính toán rành mạch, đem giết người của Mộng Huyễn Huyết Hải ta, lão tử chỉnh chết ngươi. Chữ Vô Tình thở dài, trong lòng khinh bỉ nhìn xuống, chỉ cần nhìn sắc mặt vị thiếu tông chủ này liền biết vị thiếu tông chủ này không quyết định được việc lớn. Vì muôn dân tương lai, bằng vào lời nói của ngươi, tư cách còn chưa đủ đâu. Quân Mặc Tà chẳng thèm nhìn thấy hắn một chút mà nói, nếu là Hoàng Thái Dương nói lời này, miễn cưỡng còn đủ tư cách. Thực sự đáng tiếc là ngươi chưa đủ, ngươi còn kém xa. Mã Giang Danh khẽ đảo mắt, cũng không muốn cục diện toàn bộ biến thành cứng rắn, nhân cơ hội này liền chuyển chủ đề. Ha ha, Hoàng Thái Dương lão giả kia cũng không hay biết chạy đi đâu tiêu dao khoái hoạt. Ông bạn già này đã bao nhiêu năm chưa gặp, lão hủ cũng có chút nhớ nhung. Hồ Duyên Tiếu nhún chân, giọng the thé. Quân Mặc Tà, ngươi giả bộ hồ đồ cái gì? Hoàng lão đã bị ngươi dùng ám chiêu hại chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết sao? Vốn hôm nay cũng định không làm khó ngươi, không thể tưởng được ngươi cư nhiên không biết điều như thế. Cùng huyết hoại ta là địch, chính là cùng tam đại thánh địa là địch. Cùng tam đại thánh địa là địch thì cũng là địch nhân của toàn bộ thiên hạ. Thống khoái nói ra tung tích của người luyện đan kia, bọn thiếu tông chủ có thể pháp ngoại thi ân, bằng không. Cái gì? Chữ Vô Tình và Ma Giang Danh đều lấy làm kinh hãi, bốn con mắt từ từ mở to ra, đồng thời ngồi ngan ngán lại. Bọn họ tự nhiên không tham dự chuyện Hồ Duyên Tiếu nói hưu nói vượt, bởi vì bọn họ chính xác nhận được một tin tức. Hoàng Thái Dương đã chết, hơn nữa còn chết khi đối mặt cùng tên này, chết trong tay của tên trẻ tuổi này. Ám chiêu tính kế, cái này căn bản là một việc đáng chê cười. Cái âm mưu tính kế cạm bẫy mai phục dạng gì mới có thể làm cho một vị trình độ trên cả Chí Tôn phải chết? Nếu mà nói vậy thì kia còn gọi là Chí Tôn cường giả được sao? Lúc trước tuy rằng đã khẳng định quân gia quả thật có cường giả rất mạnh trấn thủ là một chuyện, thậm chí cảm giác được cường giả kia có thể đạt đến trình độ tương đương, nhưng hiện giờ xem ra vẫn đánh giá thấp. Rốt cuộc là dạng cường giả gì mới có thể làm cho Hoàng Thái Dương ngay cả cơ hội bỏ chạy lấy mạng cũng không có? Đối diện giết chết hắn, mình và Mã Giang Danh cho dù liên thủ cũng không làm được. Cái này cũng quá là mạnh đến nỗi biến thái. Chữ Vô Tình trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang, giống như muốn nhìn thấu Quân Mặc Tả, chậm rãi hỏi. Hoàng Thái Dương quả thật chết trong tay ngươi. Khi nói chuyện, áp lực tinh thần khổng lồ âm ầm bạo phát. Chữ Vô Tình thực lực so sánh với Hồ Duyên Tiếu hơn xa. Cho dù lấy thực lực quân đại thiếu gia, lông mày trong nháy mắt cũng khẽ nhíu lại. Mai Tuyết Yên vốn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Quân Mặc Tà, nhưng trong thời điểm Chữ Vô Tình bại phát áp lực tinh thần, vị mỹ nữ nhu mì này đột nhiên không có động tác, nhưng cũng làm ra không lớn, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng đối nhãn với Chữ Vô Tình. Oanh! Tựa hồ như tiếng sét đánh im lặng, khi nhãn thần hai người tiếp xúc với nhau, có lực lượng vô hình này tỏa ra bốn phía trong phòng. Xung quanh, ngoài trừ Mã Giang Danh, áo bào của mọi người đều rung rinh lay động một chút, mỗi người đều lộ ra ánh mắt thật sâu kiêng kỵ. Chữ Vô Tình nửa người phía trên hơi ngửa ra sau, trên đầu tóc bạc chỉnh tề đồng thời bay vấp với. Nhưng ngay sau đó thân mình lại chậm rãi đứng thẳng lên, tựa hồ dùng một áp lực cường mãnh đem thân thể nhanh chóng trở về. Trong chớp mắt, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc như lâm đại địch. Đại địch như vậy tuyệt đối có thể uy hiếp tính mạng của mình. Hơn nữa, còn là một cường giả có thể giết chết mọi người đang ngồi đây. Mai Tuyết Yên như bình thường vẫn bất động, ánh mắt mãnh liệt, chỉ có mái tóc trên vai không gió mà bay. Chậm rãi tung bay, làm vẻ đẹp của nàng càng tăng thêm. Vẻ thần bí mê ly, sắc thái không thể nắm bắt được. Không nghĩ tới cô nương lại là một bất thế cao thủ. Chữ Mỗ lúc trước chính là Thất Kính. Chữ Vô Tình cả người hơi thở biến đổi, trở nên giống như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Hào quang bắn ra bốn phía. Trong lúc đó, kiếm khí đứng sừng sững trong thiên địa cũng không chú ý đến nhất thời thất lễ, cũng không màng mất phong độ của cường giả đương thời. Danh tiếng của Tam Đại Thánh Địa không phải để các ngươi lấy ra dọa người, mà Tuyết Yên lạnh lùng tốt ra. Từ ngàn vạn năm nay, Tam Đại Thánh Địa công tích tất nhiên không thể xóa bỏ, nhưng cũng không phải vốn liếng để các ngươi có thể cả vú lấp miệng em. Chữ Vô Tình, Mã Giang Danh, Hồ Duyên Tiếu, các người khinh người quá đáng. Xin hỏi cô nương rốt cuộc là ai? Mã Giang Danh trong nháy mắt dấy lên nộ hỏa chiến ý. Nàng là vợ của ta. Ta vừa rồi còn chưa nói rõ ràng hay sao? Sao? Chẳng lẽ các ngươi người của Tam Đại Thánh Địa thực sự muốn tính sổ với một nữ tử nhu nhược yếu đuối như nàng sao? Quân Mặc Tả chậm rãi mở miệng. Ở trong nhà của ta, lăng nhục gia quyến của ta. Này, người Tam Đại Thánh Địa có vẻ như không nên là người như vậy. Đây chính là kẻ luôn mồm kêu vì thiên hạ muôn dân, vì tương lai của đại lục sao? Chữ Vô Tình cười khổ một tiếng, tiểu tử này nói chuyện thực sự không để ý đến điều gì. Nếu như lão bà này của ngươi mà còn là nữ tử nhu nhược yếu đuối, vậy trong thiên hạ chỉ sợ không tìm được ra mấy tráng nam. Chữ Vô Tình hai tay đè xuống, ý bảo mọi người bình tĩnh một chút, chưa nóng nảy, cười nói. Chúng ta ước nguyện ban đầu cũng chỉ sợ chưa chắc quân công tử có thể biết được thần hiệu của viên thuốc này, để nhân gian cướp được, không khỏi lưu lại tai họa nhân gian. Nếu quân công tử có cao thủ nhiều như mây ở đây, có thể đảm bảo an toàn cho thần đan, như vậy chúng ta không cần quan tâm nhiều. Ta vốn tưởng rằng quân công tử đối với thần đan không đủ nhận thức, dù sao cũng không bằng căn cơ của Tam Đại Thánh Địa vững bền. Hiện tại xem ra, thật đúng là chúng ta đã quá lo xa. Chữ Vô Tình ý trong lời nói dù chưa rõ, nhưng rõ ràng cho Quân Mặc Tả cái ám chỉ. Lần này chúng ta không đến đây áp dụng phương pháp mạnh mẽ. Quân Mặc Tả bĩu môi, trong lòng thầm nói một câu. Các ngươi cho dù mạnh mẽ mà đến, nhưng hiện tại các ngươi có nắm chắc không? Còn dám sảng bậy, ta trực tiếp giết đới. Bất quá thái độ của Chữ Vô Tình, theo lời nói hiểu được trắng ra là, nếu ngươi thực lực không đủ, như vậy chúng ta nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh. Đối với điểm này, Quân Mặc Tả có chút ý tứ thưởng thức. Đối mặt với thần vật tạo hóa đạt tiên địa, ai không muốn một mình chiếm giữ? Thay vì lén lút giở trò thì không bằng thực sự đem ra nói rõ còn tốt hơn. Dù cho có phá đám thì cũng phá đám một cách quang minh lỗi lạc, cho dù là tiểu nhân thì cũng là tiểu nhân có tư cách. Hiện tại, Trở lại chuyện chính, lão phu đại biểu cho Độn Thế Tiên Cung cùng quân công tử trao đổi. Chứ vô tình có chút kiêng kỵ nhìn Mai Tuyết Yên tự diễu. Vốn lần này ra ngoài, cung chủ có nghiêm lệnh phải đưa người có thể luyện chế thần đan phản hồi tiên cung. Bất quá hiện tại xem ra việc này cũng không thể đề cập tới. Chỉ là thần đan này chúng ta Độn Thế Tiên Cung lại muốn nhiều một phần, không biết quân công tử có thể điều đình, chớ để cho lão phu quá mức khó khăn chứ. Quy củ đấu giá là một nhà chỉ có thể nhận được một phần, ngay cả tam đại thánh địa cũng không ngoại lệ. Chuyện này chữ vô tình đương nhiên là biết. Vốn dĩ thân phận của hắn lúc này kéo xuống nét mặt già nua để nói vậy cũng đã là cấp đủ mặt mũi cho quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà trầm ngâm không nói, thế nhưng hắn lại chờ phản ứng của Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên từ lần trước ở Thiên Phạt Sâm Lâm nói chuyện liền có thể nhìn ra. Ca ca Mai Tuyết Yên là Mai Tôn Giả, cùng với Độn Thế Tiên Cung trong lúc đó có đụng chạm, thậm chí là thù hận không nhỏ, cho nên chuyện này quân Mặc Tà tất yếu phải cân nhắc ý tứ của nàng. Nếu nàng không muốn, vậy thì cứ dùng quy củ đấu giá công khai cự tuyệt. Nếu cũng chỉ cần nhiều một phần, thực ra có thể, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nói. Bất quá người nhất định phải trước công chúng tuyên bố, và lại chỉ nhiều hơn một phần. Mặt khác, còn cần dựa vào giá cao nhất khi đấu giá sau đó làm thủ tục mua bán, rồi giao ra hoàng kim. Chúng ta xem như cấp thể diện cho Độn Thế Tiên Cung, cấp nhiều một phần. Điều này là ngoại lệ. Nếu như chữ tiên sinh có dị nghị, vậy thì thôi. Quân Mặc Tà lập tức trong lòng cảm thấy phức tạp. Mai Tuyết Yên đúng là không có suy nghĩ nhiều, liền nói ra lời này. Điều này cho thấy trong lòng nàng, bất cứ lúc nào, vẫn là thời gian tới đoạt thiên chi chiến quan trọng nhất. Chính xác là chú ý đến toàn cuộc. Nàng thân chính là huyền thú, nhưng phần tâm ý này bây giờ thật là khâm phục. Cùng với những người hiện tại ở trước mặt mình, luôn mồm vì thiên hạ muôn dân, há mồm ngậm miệng đều là vì tương lai đại lục, rồi lại theo tin tức tam đại thánh địa lục đục với nhau. Những người này thực sự hẳn phải là xấu hổ mà chết. Điều kiện này cực kỳ hợp lý, như thế thì một lời đã định, đa tạ. Chứ vô tình trầm mặc một lúc rồi đáp ứng điều kiện này. Việc hôm nay đã không thể làm khác, chỉ có thể hết sức tranh thủ chỗ tốt, hết thảy chờ sau khi trở về báo cáo với cung chủ tiếp tục định đoạt. Có thể chiếm nhiều một phần thần đan thì xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Đến nỗi khâu trả giá cao nhất rồi thủ tục mua bán cũng không hề có ý nghĩa trong lòng bọn cao thủ này. Tiền bạc dù sao cũng là vật ngoài thân. Chúng ta Chí Tôn Kim Thành cũng muốn nhiều một phần. Mã Giang Danh buồn bực mở miệng, chứ vô tình mở mồm muốn nhiều một phần, hắn cư nhiên không cam lòng làm người đến sau. Có thể, điều kiện cùng Độn Thế Tiên Cung giống nhau. Mã Tuyết Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, rõ ràng chứng kiến sát ý trong mắt của Mã Giang Danh, nhưng nàng vẫn đáp ứng như cũ. Chính là vì không lâu sau sẽ là đoạt thiên chi chiến. Chúng ta mộng huyễn huyết hải. Hồ Duyên Tiếu một câu còn chưa nói xong đã bị quân Mặc Tà cắt đứt, e sợ Mai Tuyết Yên lấy đại cục làm trọng, tặng đi ra ngoài, rõ ràng dứt khoát cự tuyệt. Mộng huyễn huyết hải không có phần. Cùng mộng huyễn huyết hải đã trở thành kẻ thù một mất một còn, còn tặng đan dược làm gì? Vì cái gì? Hồ Duyên Tiếu lập tức nhảy dựng lên, bỗng nhiên cảm thấy máu dồn hết lên đầu. Quân Mặc Tà, người có can đảm dám làm nhục ta? Độn Thế Tiên Cung đưa ra yêu cầu, đồng ý. Chí Tôn Kim Thành đưa rêu độc, cũng đồng ý. Cố ý đến phiền Mộng Huyễn Huyết Hải lại không đồng ý. Đây quả thật là hung hăng tát một cái lên mặt đám người Mộng Huyễn Huyết Hải. Vừa có âm thanh công khai, bày tỏ thái độ, nhất thời vẻ mặt của năm người như bị bóp méo. Quân Mặc Tà bình thản ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Vì cái gì sao? Cũng chính là vì Tam Đại Thánh Địa tốt xấu lẫn lộn. Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng bọn họ nếu như đang ở thế tục cũng biết tuân theo quy luật của thế tục. Cho nên, mặc kệ sau này có như thế nào, ta vẫn tin tưởng thái độ làm người của hai đại thánh địa này quang minh lỗi lạc. Ít nhất, bọn họ cũng chưa từng làm những việc đê tiện như Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi. Huống chi, ta tin tưởng hai đại thánh địa mua thần đan tất nhiên là vì để chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến. Ta quân Mặc Tà không chỉ bán đấu giá, cho dù là dâng tặng ta cũng có thể tặng cho. Quân Mặc Tà những lời này đã vỗ mông ngựa rất lớn với Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành, nhưng vô hình chung lại hung hăng đem Mộng Huyễn Huyết Hải ném xuống, làm cho bọn họ tự động phân hóa. Tuy rằng dụng ý của hắn mọi người đều biết, nhưng Độn Thế Tiên Cung cùng Chí Tôn Kim Thành mục đích đã đạt được, há lại chịu quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt này. Cho nên quân Mặc Tà tính toán không để bọn họ liên thủ với nhau lần thứ hai. Hồ Duyên Tiếu hai lỗ mũi đều thở ra trọc khí, cả khuôn mặt đỏ bừng. Giống to, chẳng lẽ Mộng Huyễn Huyết Hải không chuẩn bị về đoạt thiên chi chiến sao? Chẳng lẽ Mộng Huyễn Huyết Hải ta chỉ vì mình sao? Quân Mặc Tà, người can đảm dám nhục mạ như thế, vu tội cho Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta, chính là ngại mạng mình quá dài sao? Là thế thì đã sao? Ta làm sao lại không nhận ra? Ta chứng kiến các người Mộng Huyễn Huyết Hải trước đó, một người đến tiếp theo lại phái người đến quân gia ta âm thầm làm việc đánh cắp, sau đó bị chúng ta phát giác, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm chấn trợn, hơn nữa còn dùng vũ lực cưỡng bức muốn diệt tuyệt quân gia ta, bước chúng ta phải giao ra thần đan. Quân Mặc Tà ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn Hồ Duyên Tiếu. Một lần không được sao, cơ nhiên lại có thể phái ra Hoàng Thái Dương, chí tôn chí thượng cao thủ tiến đến làm thứ ăn trộm, hơn nữa còn lấy diệt cửa diệt tộc nhà người ta để uy hiếp, hành sự đê tiện hạ lưu, trên đời này chưa thấy. Nếu quân gia ta không có chút lực tự bảo vệ, chỉ sợ sớm đã bị diệt sạch từ lâu. Hôm nay cũng không thể mở thịnh hội đấu giá này. Hồ Duyên Tiếu, nhưng ta thực sự bội phục các ngươi. Các ngươi tính gián kế ở đây đã bị phá hủy, cao thủ đi đứt hết. Mắt thấy cường mãnh không có cửa, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi ở trước mặt ta, nói cái gì muốn nhiều hơn một phần. Quân Mặc Tà xì một tiếng khinh miệt, cực kỳ xem thường nói. Hồ Duyên Tiếu, ngươi từ nơi nào mà có thể luyện ra được mặt dày như vậy? Đây cũng là thần công độc môn của Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi sao? Quả nhiên là độc bộ thiên hạ. Chẳng lẽ quả thật là ngươi ti tiện thì sẽ thành thiên hạ vô địch sao? Chuyện tình lại đến mức này. Chữ Vô Tình nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nghiêng đi, giống như hai đạo kiếm quang quét đến Hồ Duyên Tiếu. Một bên là Mã Giang Danh, trên mặt cũng hiện ra thần sắc coi thường. Đúng vậy, chí tôn Kim Thành đối với thần đan này cùng với người luyện đan nhất định phải có, nhưng tuyệt không giống như Mộng Huyễn Huyết Hải hành động bỉ ổi như thế. Tất cả là nói bậy. Hồ Duyên Tiếu trên mặt như xuất huyết, giữa ánh mắt hơn 10 đại cao thủ của hai đại thánh địa khác nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quân Mặc Tà, người ngậm máu phun người, người nhất định phải biết trong này còn có nguyên nhân. Ta nói bậy, ta tại sao phải nói bậy? Hồ Duyên Tiếu, đêm hôm đó có phải hay không có hai vị đã đạt đến chí tôn cao thủ, cùng lúc ban đêm đột nhập vào quân gia, càng tự tiện xông vào tiểu viện chỗ ở nữ quyến của quân gia. Bọn họ không phải thuộc hạ của Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi sao? Bọn hắn có phải hay không là chịu sự sai khiến của ngươi? Ngươi vốn là người chủ sự của Mộng Huyễn Huyết Hải, có thể thoát khỏi liên quan sao? Quân Mặc Tà mạnh mẽ cắt đứt lời hắn, lạnh lùng nói. Nói bậy, nhóm tiến đến là do Hoàng Thái Dương, Hoàng lão phái đến, như thế nào chịu sự sai khiến của ta? Hồ Duyên Tiếu nói bừa dưới cái nhìn chằm chằm của ba đại cao thủ, Chữ Vô Tình, Mã Giang Danh và Mai Tuyết Yên, không kịp suy nghĩ, đem lời nói đúng sự thật buộc miệng thốt ra. Hoàng Thái Dương phái đến, cũng tốt, cứ coi như Hoàng Thái Dương vượt quyền tự mình ra lệnh. Chẳng lẽ Hoàng Thái Dương kia không phải là người Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi sao? Đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu của một người, quả nhiên là đồ nhát gan bậy bạ. Ngươi cho rằng làm như thế có thể trốn tránh trách nhiệm được sao? Thật sự là một chuyện cười. Quân Mặc Tà cười ha hả, vô cùng châm chọc. Chữ Vô Tình và Mã Giang Danh cũng thở dài. Quân Mặc Tà nói ra lời này, Hoàng Thái Dương sai phái, thiếu tông chủ Mộng Huyễn Huyết Hải nói ra lời như vậy không chịu suy nghĩ. Hoàng Thái Dương sai phái người, cùng với cha ngươi, Hồ Duyên Ngạo Bác sai phái chẳng nhẽ còn có gì khác nhau. Huống chi, người này lại là bảo vệ bên cạnh thiếu tông chủ. Coi như quả thật có vượt quyền phát lệnh, hiện giờ người đã chết, người thân là thiếu tông chủ nên phải gánh vác trách nhiệm. Hiện giờ chẳng những không chịu gánh vác, ngược lại còn thốt ra như thế, khiến người ta chê cười. Hảo, vậy ta sẽ nói cho ngươi lời nói sự thật. Như vậy, đợi lần thứ hai Hoàng Thái Dương đang đêm tự mình tiến đến, ngang nhiên đứng trên tháp cao của quân gia tùy ý làm bậy. Uy danh huyền hách tưởng là ngon, đã đủ cho cả thiên hương thành kinh sợ, có thể nói không người nào không biết. Nếu quân gia ra, còn có mấy người có khả năng sớm đã bị diệt từ lâu. Việc này cơ hồ cả kinh thành đều xem quân gia ta như một chuyện cười. Quân gia đại trạch ta đã lập mấy chục năm, ngay cả lúc tinh thần ta suy sụp nhất, cũng không có bất luận kẻ nào dẫm đạp. Xin hỏi thiếu tông chủ ngươi, có phải hay không vẫn muốn nói, việc này đều là từ Hoàng Thái Dương chuyên quyền độc đoán, căn bản là chưa nhận được sự đồng ý của ngươi. Thậm chí lúc trước, vẫn là toàn bộ không biết rõ tình hình như vậy, thiếu tông chủ ngươi cũng quá là đáng thương. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, không hề buông lỏng, một đường ép hỏi sát tới. Hồ Duyên Tiếu hoàn toàn là nghẹn họng chân chối líu lưỡi. Sự thật đúng là cái bộ dáng này, căn bản không thể phủ nhận. Hắn thậm chí không thể trách Quân Mặc Tà không nói ra toàn bộ sự thật, bởi vì Quân Mặc Tà hoàn toàn không nói đến nguyên nhân bắt đầu sự tình này. Việc vì hoàng gia điên đến không biết phải trái muốn mượn Hoàng Thái Dương, cùng với thực lực cường mãnh của Mộng Huyễn Huyết Hải trong tam đại thế gia. Tuy rằng Hoàng Thái Dương chính là gia tộc của mình mà xuất thân, cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng sự thật thủy chung cũng là hoàng gia có lỗi, thật là nói đạo lý cũng có chút không thông. Dù cho bây giờ miễn cưỡng nói ra sự thật cũng không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì Hoàng Thái Dương ước nguyện ban đầu bao hàm có hai mục đích. Thứ nhất là để trả tư thù, thứ hai mới là vì thần đan. Hơn nữa, một sự kiện rất rõ ràng chính là Mộng Nguyễn Huyết Hải muốn độc chiếm toàn bộ thần đan, thậm chí là cả người luyện đan cũng muốn bắt đi. Mọi người ở đây đều là lão cáo giả, sao lại không hiểu được điều nhỏ nhặt này? Chứ Vô Tình và Ma Giang Danh nhìn vào ánh mắt Hồ Duyên Tiếu lại run sợ vài phần. May mắn là quân gia có cao thủ khắc chấn thủ, có thể tránh được mũi nhọn của Mộng Nguyễn Huyết Hải. Nếu không, chẳng phải là bị nhóm người của Mộng Nguyễn Huyết Hải thực hiện được ý đồ sao? Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng nhìn sang Chữ Vô Tình và Mã Giang Danh. Lời không nói rõ, đạo lý không nói không thông. Giờ phút này hai vị tiền bối nói vậy, hẳn là hiểu được ý của tại hạ. Quân gia chúng ta trước sau đã giết hai tốp cao thủ của Mộng Nguyễn Huyết Hải tiến vào quân gia trộm đan. Trong đó hơn nữa lại có một vị chí tôn chí thượng cao thủ Hoàng Thái Dương. Thử hỏi hai vị tiền bối, nếu Mộng Nguyễn Huyết Hải biết được, sẽ không bỏ qua cho chúng ta chứ? Chứ Vô Tình và Mã Giang Danh nhìn nhau cười khổ, đây còn phải nói sao? Ngươi giết người của người ta, bất kể là ai sai, ai đúng, hoặc là bởi nguyên nhân gì, đạo lý chỉ đứng ở một bên, thù này đều đã kết xuống. Trong thế giới này, quyền đầu lớn thì chính là đạo lý lớn, tin tưởng dù là ai cũng không cam chịu. Huống chi Mộng Nguyễn Huyết Hải cuồng vọng đã quen. Nhìn sắc mặt của hai vị tiền bối, tại hạ có thể minh bạch, Mộng Nguyễn Huyết Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho quân gia chúng ta. Tuy rằng việc này là bọn họ làm sai trước, nhưng vấn đề mọc mũi của Mộng Nguyễn Huyết Hải trong Tam Đại Thánh Địa hiện tại cũng gặp phải chúng ta chính là quân gia. Thẳng đầu cũng là một đau, mà lui đầu cũng là một đau. Một khi đã như vậy, ta vì cái gì còn muốn tặng không đan dược cho Mộng Nguyễn Huyết Hải, để cho bọn họ nuôi dưỡng nhân tài tới đối phó chúng ta sao? Quân Mặc Tà biểu tình thực sự chân thành tha thiết, thậm chí là ủy khuất. Quý tộc đường chính là mua bán sinh ý, quy củ cũng chưa từng phá. Lúc trước 20 viên đan dược, cố nhiên là bởi vì quy củ có hạn, nhưng cũng nhìn ra đoạt thiên chi chiến nên mới không thể không làm. Coi như quân gia ta vì muôn dân thiên hạ mà làm ra cống hiến, không từ mà biệt. Chẳng lẽ quân dân ta có thể vì 30 vạn lượng hoàng kim đem thần đan như vậy mà giao cho địch nhân sao? Phàm sự tình một lần đã đủ, nếu Mộng Nguyễn Huyết Hải vẫn chưa từ vọng tưởng, muốn hưởng thụ đãi ngộ giống như Đoạn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành thì đừng có hòng. Quân Mặc Tà lời nói tới đây đã xem như hết lời. Đạo lý cũng là như thế, không để cho ngươi đan dược, ngươi dở trò giết ta, ta cho ngươi đan dược ngươi vẫn nhận cái chết. Tại đây vì sao ta phải cho ngươi? Đầu tư cho địch nhân ta ngu xuẩn lắm sao? Chẳng lẽ là ta không biết tự trọng? Giờ phút này Chữ Vô Tình và Mã Giang Danh đều có chút vui sướng khi người ta gặp họa. Đan dược này công hiệu thần kỳ như thế, chính mình nếm thử, chính mình mỗi nhà có thể được 40 viên, mà Mộng Nguyễn Huyết Hải chỉ có 20 viên. Như thế có thể tính toán, lâu dài, về phương diện thực lực thì Mộng Nguyễn Huyết Hải tất sẽ thua xa so với nhà mình. Cái này đúng là không đánh mà thắng, giải quyết được một gã đại địch. Nghĩ đến đây, hai người quả thực có chút vui sướng ngây ngất, thậm chí còn cảm tạ Quân Mặc Tà. Bất quá hiện tại cũng không phải thời gian để cười. Hồ Duyên Tiếu tức giận đến cả người phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Mặc Tà, oán độc nói. Quân Mặc Tà, ngươi, ngàn vạn lần đừng có hối hận. Quân Mặc Tà hừ một tiếng. Người kế tiếp muốn nói nhất định là ngươi đợi chúng ta Mộng Nguyễn Huyết Hải đến trả thù phải không? Hắn trào phúng nhìn Hồ Duyên Tiếu. Này cái vị thiếu thông chủ kia, tuy rằng nhìn tuổi ngươi ta cảm thấy thật ngượng ngùng khi xưng hô như thế, nhưng đành phải gọi ngươi một tiếng thiếu tông chủ. Ta ở đây xin hỏi ngươi một câu. Hoàng Thái Dương chết trong tay quân gia ta, coi như ta ban nhiều cho ngươi một phần thần đan, thậm chí là tặng không cho ngươi một phần, Mộng Nguyễn Huyết Hải các ngươi liền bỏ qua cho ta hay không? Có thể hay không đây? Hồ Duyên Tiếu hơi bị cứng họng, một vị chí tôn chí thượng cao thủ liền như vậy mà chết, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho các ngươi? Đây không phải là lời vô nghĩa sao? Toàn bộ đại lục chí tôn chí thượng cao thủ tổng cộng có mấy vị? Nếu chỉ vì một ít đan dược mà buông tha không trả thù, sau này Mộng Nguyễn Huyết Hải sẽ không còn lòng trung thành của mọi người. Quân Mặc Tà hừ một tiếng. Sự việc đã đến nước này không còn gì để nói. Ta lúc giết chết Hoàng Thái Dương liền đã chờ sự trả thù của các ngươi. Hiện tại ngươi tới để cho ta không phải hối hận, chuyện này đã cười đã chưa? Hắn cười một tiếng, rồi sáng mắt nói, đầu ngươi là để cho lửa đá sao? Hay là trong óc ngươi căn bản chỉ chứa có tương hồ? Lời yếu đuối như vậy mà ngươi có thể nói ra được, chẳng lẽ là do di chuyển sao? Khó có thể, cha ngươi đầu cũng không linh hoạt. Ta đây thực sự lo lắng xót xa cho Hồ Diên gia các ngươi. Chiếu theo xu thế đi xuống như vậy, thì các ngươi lập tức gần giống, gần thành, gần bằng thiểu não gia tộc. Xin tò mò hỏi một câu, ngài có cần tìm vợ không? Nàng đầu óc suy nghĩ có sâu xa không? Ta rất sợ đời tiếp theo của ngài chính là thiếu thiếu thiếu tông chủ cũng không có đầu óc bình thường, hoặc giả là trong đầu óc cao siêu quá lại hóa hỏng. Vạn nhất thật sự mà như vậy thì đây chính là nghiệp chướng a. Hồ Duyên Tiếu sắc mặt chuyển thành màu hồng, từ hồng lại chuyển sang trắng, khuôn mặt trắng bệch ẩn hiện sát khí mênh mông, tức giận hết cỡ hét lớn một tiếng, giơ tay hướng về Quân Mặc Tả lao tới. Bàn tay từ màu trắng đột nhiên biến thành màu đỏ, xen lẫn trong đó là những sợi hắc khí ẩn hiện. Huyết hải khô cốt trưởng. Chư Vô Tình ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Một câu này hiển nhiên là để nhắc nhở Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà hừ một tiếng, giơ tay muốn đón đỡ trưởng này. Khai Thiên Tạo Hóa Công là tâm pháp thần kỳ, có thể phá tất cả tà công yêu pháp trên thế gian, cũng là công pháp khắc chế các loại tà công. Cho nên Quân Đại Thiếu tự tin là mình không hề yếu hơn thiếu tông chủ này chút nào. Song trưởng tiếp giáp với nhau, bị công pháp thiền tình khắc chế, điều tất yếu là Hồ Duyên Tiếu sẽ bị phản kình, bị thua là điều tất nhiên. Nếu mà người này không xuất toàn lực, thậm chí còn bị đẩy chất độc quay ngược vào tim, mất mạng ngay lập tức. Không ngờ rằng sau một tiếng phanh, thân thể Hồ Duyên Tiếu trực tiếp phá vỡ một mảng lớn trên nóc nhà, rồi theo đó bay thẳng tắp lên trời, kèm theo là một ngụm máu tươi phun ra trong không khí như là mưa máu. Bốn gã cao thủ Mộng Huyễn Huyết Hải ngạc nhiên, sợ hắn bị thương vội vàng phi ra xem xét Tiếu gia nhà mình. Đứng trước Quân Mặc Tà, Mai Tuyết Yên đứng một cách thoải mái thản nhiên mà nói, Hồ Duyên Tiếu tự cao tự đại cũng phải có mức độ, kể cả muốn nói lớn cũng phải nhường Hồ Duyên Ngạo Bác cha ngươi tự mình đến nói, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ. Thanh âm không lớn nhưng chuyển đi rất xa, động tác vừa rồi cực kỳ nhanh. Mai Tuyết Yên đột nhiên cử động, một tay nhấc Hồ Duyên Tiếu ném ra ngoài, động tác của nàng có thể nói là nhanh vô cùng. Người trong sân gần như không ai có thể nhìn thấy rõ. Cho dù mạnh như Chữ Vô Tình và Mã Giang Danh cũng chỉ có thể thấy một cái bóng trắng lóe lên, sau đó Hồ Duyên Tiếu liền bay ra ngoài. Nhưng mà lại không nhìn thấy Mai Tuyết Yên ra tay như thế nào. Hai người cùng nhìn nhau hoảng sợ, tốc độ như vậy đã quá vượt qua khỏi sự thừa nhận của hai người. Thực sự quá đáng sợ. Bọn họ không biết rằng, vài ngày trước, tốc độ của Mai Tuyết Yên, mặc dù so với hai người bọn họ cũng nhanh hơn một tầng, nhưng không có khả năng là không nhìn thấy, đến nỗi cảm thấy mà giận cả người. Nhưng bây giờ sau khi đã dùng Thông Nguyên Đan, tốc độ đã tăng lên gấp 3. Hiện giờ mà ra tay, tất nhiên hai đại cao thủ phải khiếp sợ vô cùng. Phía xa chuyển tới một tiếng kêu to, tiếp đó là tiếng tay áo xé gió vang lên, dễ dàng nhận ra mấy người của Mộng Huyễn Huyết Hải đã đi thẳng. Đổi lại là ai thì cũng sẽ không tiếp tục ở lại. Dùng hết nước năm sông bốn bể, dựa không trôi được nỗi nhục trong lòng. Xin hỏi cô nương họ gì? Chữ Vô Tình liếc mắt nhìn Mai Tuyết Yên thật sâu, cất giọng hỏi một cách trịnh trọng. Họ Mai. Mai Tuyết Yên thản nhiên trả lời một câu. Quân Mặc Tà vốn có ý định lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp, Mai Tuyết Yên đã trả lời ngay lập tức. Mã Giang Danh và Chữ Vô Tình bốn mắt cùng nhau lóe lên vẻ kỳ quái. Có thể thấy dòng họ Mai này gây ra những suy nghĩ đặc biệt trong đầu họ. Mã Giang Danh cười âm hiểm. Họ Mai này ít thấy nha. Ngàn năm trước trở về đây, các thủ đứng đầu họ Mai cũng chỉ có vài ba người mà thôi. Không biết cô nương là hậu nhân của vị nào. Trong đó có một vị là Mai Cô Anh, 1.300 năm trước uy chấn giang hồ, sau đó lại gia nhập Độn Thế Tiên Cung. Trong trận đoạt thiên chi chiến đã cùng đại tông sư của dị tộc Đồng Quy Vu Tận. Có một vị khác tên tuổi cũng lưu truyền thiên cổ, là vua của Thiên Phạt Xâm Lâm Thánh Vương Mai Trường Thiên. Người thứ ba chính là Thiên Phạt Xâm Lâm Mai Tôn Giả, người mà vừa xuất hiện đã làm chấn động cả Tam Đại Thánh Địa. Đôi mắt Chữ Vô Tình chăm chú nhìn kỹ diện mạo Mai Tuyết Yên, thế nhưng kiếm quang lại bắn ra bốn phía. Mai cô nương bản lĩnh cao cường, kiến thức chắc chắn hơn người, đã từng nghe tới ba người này chưa? Chưa từng nghe qua. Thần sắc của Mai Tuyết Yên không đổi, thản nhiên nhìn Chữ Vô Tình. Không biết lời nói của các hạ có ẩn ý gì, muốn điều tra thân phận của ta sao? Trường kiếm Chữ Vô Tình đã rút ra khỏi vỏ, còn người vẫn nhìn Mai Tuyết Yên với vẻ hờ hững. Đột nhiên hắn cảm thấy chột dạ, tựa như có một thanh trường kiếm hướng tới mình đâm tới, không chịu được phải lui ra phía sau vài bước, đồng tử hắn hơi co lại. Chỉ là nói bừa mà thôi, mong cô nương rộng lòng bao dung, ngàn vạn lần đừng trách tội. Mai Tuyết Yên chỉ ừ một tiếng, cùng với Quân Mặc Tả đi ra ngoài. Chiếc Vô Tình ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên bước tới một bước trầm giọng nói. Quân công tử, thần công của công tử vốn dĩ có thể tung hoành thiên hạ. Lão phù đáng nhẽ không nên nhiều lời, nhưng có một chuyện cần phải chú ý. Quân Mặc Tả dừng chân, mong tiền bối chỉ giáo. Với phương pháp huyền công của công tử, tin rằng trong thiên hạ không ai có thể đối chọi, nhưng nếu gặp được một người thì phải cẩn thận. Ba sợi râu dài của chữ Vô Tình không gió mà tự nhiên chuyển động. Xin hỏi là người phương nào? Ta vẫn chưa biết trên đời lại có người có năng lực như vậy. Quân Mặc Tả hờ hững cười tràn ngập tự tin. Người đó chính là Thiên Phạt Xâm Lâm, Mai Tôn Giả. Ánh mắt của chữ Vô Tình sáng lên, nhìn bóng lưng của hai người chậm rãi nói. Mai Tôn Giả là thú hoàng của Thiên Phạt, không phải nhân tộc chúng ta, tâm tình khác biệt, lòng dạ ác độc, táng tận lương tâm. Nòng đó không chuyện nào là không dám làm, ỷ vào một thân huyền công cao cường, không ai có thể chế ngự. Năm đó Lão Hủ cùng với thập đại cao thủ trận đánh, làm hắn phải độn thân bỏ trốn. Đáng mừng là Lão Hủ đã từng đâm một kiếm chí mạng trên người Mai Tôn Giả. Nhưng cái giá phải trả, Lão Hủ cũng bị hắn đá một cước vào ngực. Một cước gây tổn thương nặng, mất 30 năm tĩnh dưỡng. Nhưng năm gần đây không nghe thấy tung tích. Nhưng mà thời gian gần đây lại xuất hiện ở Thiên Phạt gây bao sóng gió. Không quản lấy mạnh áp chế, lăng nhục mấy vị chí tôn hiện thời. Nghe nói quân công tử cũng từng ở đó, nhất định phải ngàn lần cẩn thận. Phải biết rằng nếu đan dược thần kỳ này bị Ma Tôn Giả lấy được, đối với sự yên tĩnh của nhân gian sẽ có ảnh hưởng rất lớn, khiến cho nhân tộc của hai vị sẽ bị liên lụy. Quân Mặc Tà cả người hơi run rẩy, có chút sợ hãi. Hóa ra là còn cường giả như vậy, ta sẽ cẩn thận hơn, quyết không để kẻ xấu thực hiện được ý đồ. Cảm ơn sự quan tâm của chữ tiền bối.